Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 178, Ngộ Hại. Thẩm lão sư, ngươi mới vừa nói, biết đồng phạm là có ý gì? À, cái kia, Hoa Man vừa muốn mở miệng, bị ta cắt ngang, mặc dù trong lòng ta còn đang vì vừa rồi kia thông qua điện thoại khó chịu. Nhưng lo lắng hơn nàng nhất thời không có đem dừng lại cửa. Đem quan đăng sự tình thổ lộ đi ra. Vậy liền hỏng, chờ một chút nhỏ lại nói. Ta hướng nàng dùng sức nháy mắt. Hai người có ý tứ gì a? Lâm Anh có chút gấp. Các người có phải hay không vậy phát hiện nhiễm phấn cường hiểm nghi rất lớn? Đúng đúng, chúng ta phát hiện hắn giả quỷ chứng cứ. Hắn kỳ thật chính mình cũng nhận tội. Ta nói, ta vậy phát hiện chứng cứ. Lâm Anh dương dương trong tay túi công cụ. Sau đó từ bên trong xuất ra một tiểu bó lam sắc dây điện đến. Còn nhớ rõ cái này sao? Ta nhìn chằm chằm dây điện hỏi. Ngươi nói là, ghim chết thượng vệ dân. Là đầu này dây điện. Vậy có khả năng à? Đầu này dây điện phẩm chất quy cách. Theo trước ra viện tử phơi áo dây thừng quy cách là giống nhau. Pháp y chỉ có thể chắc ra vết dây hằn chỗ dùng đồ vật. Lại không thể nghĩ viền vông ra màu sắc của nó tới. Không quá trước đừng quản cái này. Ngươi xem một chút cái này màu sắc. Có phải hay không theo thẩm lão sư phát hiện cột điện kíp nổ bên trên những lam sắc đó cặn bã giống. Như đúc, ta tiếp nhận dây điện đến. Nhìn thoáng qua, hoàn toàn chính xác rất giống. Lâm Anh cười nói, những cái kia cặn bã đưa đi kiểm tra qua. Chất liệu cũng là loại này cao su lưu hóa. Điều này nói rõ hung thủ là tại kíp nổ bên trên trói lại thứ gì. Dùng cái đó dẫn dụ La Lão Tùng đi điện giật. Một chùm hoa tươi, ta nói, vừa rồi nhiễm phấn cường giao phó. Hắn nói biết La Lão Tùng yêu thích. Vì lẽ đó hắn tại kíp nổ bên trên trói lại một bó hoa. Hắn đều giao phó nhiều như vậy chi tiết. Lâm Anh kinh ngạc hỏi. Đúng a, không qua hắn một mực chắc chắn là đơn độc gây án. Không có đồng bọn, không có khả năng. Ngày đó Diêu Hạ tại ngõ hẻm nhỏ bên trong thấy được một cái hoa y quỷ. Mà đồng thời còn có chỉ hoa y quỷ dẫn thượng vệ dân đi xuyên vân cừ. Vì lẽ đó khẳng định là ít nhất đôi người gây án sao đúng. Thẩm lão sư, ngươi mới vừa nói, đã tra được đồng phạm. Lâm Anh không có bởi vì ta ngắt lời mà quên vấn đề này. Nàng lại hỏi một lần. Đúng a, Hoa Man Lý Trực khi trắng nói. Ồ, đồng phạm là ai? Lâm Anh trừng to mắt hỏi. Ta còn muốn ngăn cản Hoa Man. Nhưng nhấc tay lại bị nàng một bàn tay đánh tới. Chim đầu diều, nàng lời ít mà ý nhiều địa nói. Đái thắng, đây là người nọ có tên chữ sao? Lâm Anh kinh ngạc hỏi. Không phải a, là một loại chim. Hai ta tự mình cấp đồng phạm khởi ngoại hiệu. Ta tranh thủ thời gian đứng ra giải thích nói. Đái thắng điểu, dáng dấp rất xinh đẹp. Nhưng có khi hội bài tiết tương đối thúi tuyến dịch. Thẩm dụ cảm thấy, loại này chim theo đồng phạm hình tượng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, ta một thanh kéo qua Hoa Man, sau đó hướng Lâm Anh khoát khoát tay nói. Thật xin lỗi, có thể làm cho chúng ta đơn độc nói vài câu không? Có thể không quá ngươi hôm nay làm sao thần kinh như vậy? Ta không có rảnh theo Lâm Anh giải. Thích. Đành phải nhanh đưa Hoa Man kéo đến một bên. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi không phải nói. Thẩm dụ mùi vị giống như đái thắng điều sao? Chẳng lẽ ngươi quan đăng nhìn thấy thẩm dụ thân ảnh? Chúng ta đều sai lầm. Hoa Man la một câu. Sau đó lại đè thấp thanh âm. Vừa rồi căn bản vô dụng quan đăng. Bởi vì ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện. Tựu là mùi vị sự tình. Khi đó tại thượng vệ dân nhà, chúng ta phát hiện một cái tóc dài. Ta khi đó còn tưởng rằng là lãnh cảm tóc. Cái đó dính ở trên thân thể ngươi, lại bị dẫn tới thượng gia. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ kỹ, Ta khi đó còn nói, Thẩm Dụ dù cho có mùi vị, vậy không phải là đái thắng điều dáng vẻ. Atula không nói láo. Ta khi đó nói như vậy là có đạo lý, bởi vì trên người ngươi vậy có đồng dạng nhàn nhạt mùi vị, mà có thể nhiễm ngươi mùi vị, tựa hồ chỉ có Lãnh Cảm một người. Có thể là ta sai rồi. Trên người ngươi chim đầu diều mùi vị, kỳ thật không phải đến từ Lãnh Cảm, mà là tới từ cái này. Hoa Man đem bàn tay tiến trong túi, xuất ra một kiện đồ vật. Đó chính là từ Sở Nguyệt không cẩn thận vứt trên mặt đất trắng men vòng tay. Cái này vòng tay chủ nhân, tự là loại kia chim đầu diều mùi vị nơi phát ra. Từ Sở Nguyệt đã từng xuất hiện tại Thượng Vệ Dân nhà. Là nàng đem Thượng Vệ Dân trong dương đồ vật lấy đi, khi đó hàng xóm lão thái thái nói cái gì tới. Nàng nói, nhìn thấy một cái gầy gò yếu ớt thân ảnh lưu tiến thượng ra. Nhưng là từ Sở Nguyệt là tóc ngắn, vì lẽ đó hiện trường tóc không phải nàng. Ta cắt ngang lại nói của nàng, không có khả năng, không có khả năng, ngươi khẳng định nghĩ sai. Ngươi ngốc à, đầu tóc ngắn thành dài tóc không dễ dàng. Tóc dài biến tóc ngắn có thể rung dễ nhiều. Ta nhất thời nghẹn lời. Đột nhiên, ta nghĩ đến một vấn đề. Người lục năng một ngày không phải chỉ có thể sử dụng một loại sao? Người hôm nay đã đối Lư Sĩ Huy xem qua đèn, làm sao còn vẫn muốn quan lần thứ hai? Hoa Man cái cằm vừa nhấc, quản nó nhiều như vậy. Quan trọng lúc đó ta đều muốn quan đăng. Ta liền muốn rõ đạo chân tướng. Nàng bày ra một bức không thèm nói đạo lý dáng vẻ đến. Còn giống như tại Atula giới làm nàng công chúa. Ta vịn chán hỏi nàng, cô nãi nãi, ngài lý trí điểm, đây là ngài chủ quan ý chí có thể quyết định sao? Làm sao ha có thể? Tiếng la của ta đưa tới Lâm Anh chú ý, nàng rốt cục nhịn không được hướng bên này bước nhanh đi tới. Các ngươi nói xong chưa Thẩm lão sư? Ngươi biết cái kia, đái thắng điểu, tên thật sao? Lâm Anh hỏi tiếp, biết. Nàng kêu từ Sở Nguyệt. Hoa Man đơn giản trực tiếp, từ Sở Nguyệt, tựu là cái kia dân giao ca sĩ. Ta nhớ được vẫn là nàng đem Vân Đường nháo quỷ cố sự nói cho các ngươi biết. Lâm Anh vậy kinh, ngạc nói, tuyệt đối không thể nào là nàng. Ta cơ hồ trách móc, thân ấy, ngươi vì cái gì như thế che chở nàng? Hoa Man có chút không cao hứng, bởi vì... Ta dùng sức nuốt ngụm nước bọt nói, mới vừa tiếp đến một cái điện thoại, là từ Sở Ngụt tại Tùng Sơn gì nhỏ đánh tới. Nàng nói cho ta biết nói, từ Sở Nguyệt xảy ra chuyện, nàng thế nào, Tiểu Nguyệt thế nào, mới vừa còn nằm trong phòng nhiễm phấn cường chẳng biết lúc nào đi ra. Hắn một phát bắt được bờ vai của ta lung lay, máu me đầy mặt mà hỏi thăm, nàng ngộ hại. Ta rốt cục phun ra mấy chữ này tới, nhiễm phấn cường mắt tràn ngập tơ máu. Hắn đưa tay lau trong lỗ mũi chảy ra máu tươi, như đầu điên cuồng dã thú một dạng bóp lấy cổ của ta. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, nàng làm sao lại chết? Ta làm hết thảy cũng là vì nàng. Trong bụng của nàng còn có con của ta à? Lâm Anh nhìn thế không tốt, muốn lên trước kéo ra nhiễm phấn cường. Nhưng nàng chưa kịp động thủ, Hoa Man sớm một cái bước ra xông lại, cứ thế mà đem nhiễm phấn cường song thủ đẩy ra, sau đó hung hăng đem hắn đẩy lên một bên. Thân ấy, ngươi không sao chứ? Nàng đau lòng sờ lấy trên cổ ta bị bấm đi ra huyết ấn hỏi. Ta không sao, hỏi mau hỏi nhiễm phấn cường, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì lẽ đó hoa ấp quỷ kế hoạch. Là ngươi cùng từ Sở Nguyệt đôi người cùng bày kế sao? Lâm Anh đỡ lấy nhiễm phấn cường hỏi. Tiểu dư vậy mau tới trước. Đem nhiễm phấn cường đỡ đến bên cạnh thanh thạch bản ngồi xuống. Sau đó tranh thủ thời gian móc ra khăn tay lau đi hắn trong lỗ mũi chảy ra vết máu. Toàn xong, nhiễm phấn cường thì thào nói. Hết thảy toàn xong, người chết đèn tắt a. Nhiễm Phấn Cường là tại 10 tháng trước nhận biết từ Sở Nguyệt. Hào Tình, quầy ba là từ căn phòng cũ làm ra vẻ sửa đổi xây. Phụ cận điện nước đường ống tuyến đường đều biến chất nghiêm trọng. Thường xuyên rớt áp hết nước. Vì lẽ đó Nhiễm Phấn Cường mới là quầy ba lớn nhất thường đến, khách nhân. Hắn tay chân lanh lẹ, đối tuyến đường vậy tương đối quen thuộc. Luôn luôn có thể rất nhanh sửa chữa tốt. Mỗi lần bận rộn xong về sau, đại đầu ca hoặc là quán đầu ca ngoại trừ đưa tiền bên ngoài, đều sẽ chào hỏi hắn uống chút đồ vật. Đại Nhiễm, tới, ngồi một lát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?